Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Tân Manh, cái này đáng thương tiểu nữ hài, nàng từ chi bị làm thành ghế chân, nàng cổ bị kéo trường làm lưng ghế, cũng làm khó nàng dưới tình huống như vậy còn có thể viết nhật ký. Hơn nữa, nhà mình nữ nhi đều biến thành này phúc đức hạnh, đương mẹ nó còn có thể đem nàng ôm ở trên đùi. Đại nàng từng câu từng chữ viết nhật ký, thỏa mãn nữ nhi nho nhỏ tâm nguyện, không hổ như nhật ký theo như lời. Đây là tương thân tương ái, vô cùng hạnh phúc người một nhà, gia đình không lắm hạnh phúc Bạch Ngôn, liền thật sâu mà bị loại này ấm áp gia đình bầu không khí đả động. Hắn không tự giác gợi lên khóe miệng, quyết định tùy thân mang theo này bổn nhật ký, nhìn xem có thể hay không đem nó mang về. Trên thế giới này có thể làm hắn cảm thấy vui sướng đồ vật không nhiều lắm. Khó được có làm hắn vô cùng tâm động đồ vật, hắn đối này bổn tràn ngập đồng ngôn chỉ ngôn ấm lòng sổ nhật ký chí tại tất đắc. Liền ở hắn kiểm tra trò chơi ghép hình công phu, bên kia xung đột đã thăng cấp, nam tử thật sâu mà sợ hãi chiếm cứ nửa mặt trò chơi ghép hình quỷ. Đối loại này không biết đồ vật, hắn sợ hãi. Hắn khiếp đảm, bởi vậy hắn đầy ngập tức giận đều phát tiết tới rồi không biết điều học sinh trung học trên người. Học sinh trung học luân phiên cự tuyệt làm hắn áp lực không được chính mình cảm xúc. Vì thế ở một trận nhục mạ cùng uy hiếp qua đi. Nam tử rốt cuộc nhịn không được động nắm tay. Hắn đem học sinh trung học đánh nghiêng trên mặt đất, muốn mạnh mẽ cướp đoạt trò chơi ghép hình. Một người trưởng thành khi dễ học sinh. Bạch Ngôn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Bạch Ngôn tự giác thâm chịu chính nghĩa đồng bọn, Vương Trạch đồng chí hôn đúc, loại sự tình này không ra đầu không phải hắn tác phong. Ở cái này đồng học đã chết đi thời khắc, hắn muốn thay thế vị kia không bao giờ có thể nói lời nói hảo huynh đệ đứng ra. Vì cái này hắc ám thế đạo mở rộng chính nghĩa, vị này đại ca, đối trẻ vị thanh niên động thủ không tốt lắm đâu. Sấn người không chú ý, Bạch Ngôn trước đem gấp một mảnh trò chơi ghép hình sổ nhật ký cất vào trong túi. Sau đó không tán đồng mà đi lên trước, vỗ vỗ nam tử vai, đều là đại lão gia, đoạt một cái tiểu hài tử đồ vật không biết xấu hổ sao. Người nhận thức hắn, nam tử lạnh lùng hỏi, không quen biết Bạch Ngôn sửng sốt, nhưng hắn hồi tưởng gặp được loại tình huống này Vương Trạch sẽ như thế nào làm. Liền chấn định mà điều chỉnh một chút biểu tình, đầy mặt vô cùng đau đớn nói, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đánh hai tử đều là không đúng, có vấn đề chúng ta có thể chậm rãi giải quyết, hắn còn như vậy tiểu, là tổ quốc tương lai nụ hoa, người nhẫn tâm đối một cái hai tử động thủ, a, thánh mẫu a, người đầu óc có bệnh có phải hay không? Nam tử cười lạnh nói. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi TM cấp lão tử lăn xa một chút, đừng TM giả nhân giả nghĩa trang người tốt, chọc nóng nảy lão tử liền ngươi cũng một khối tấu, thế không quen biết người xuất đầu, tưởng bị đánh có phải hay không? Nam tử nhéo nhéo nắm tay, hắn nắm tay răng rắc vang, mà hắn vươn tới cái kia cánh tay cũng dị thường thô tráng. Xem ra nên nam tử ở trong hiện thực là cái thích rèn luyện thân thể người. Khuyết thiếu rèn luyện Bạch Ngôn ước lượng một chút chính mình thân thể. Làm như có chút sợ hãi. Xem Bạch Ngôn lùi lại hai bước. Nam tử cười nhạo một tiếng. Như là ở trào phúng hắn không biết tự lượng sức mình. Đem học sinh trung học đá đến một bên. Nam tử đoạt lấy học sinh trung học trò chơi ghép hình. Đem chính mình trò chơi ghép hình rơi tại học sinh trung học trên đầu. Chiều hắn phun ra khẩu đàm. Sau đó tiếp tục đối Bạch Ngôn trào phúng nói. Nha, người như thế nào không tiếp tục đương người tốt. Tới A, tiếp tục A, được đến học sinh trung học trò chơi ghép hình lúc sau. Vẫn luôn bao phủ ở nam tử trên đầu bóng ma lập tức xua tan thật nhiều. Nhìn đến nằm ngã trên mặt đất học sinh trung học. Lại nhìn trước mắt tiểu bài kiểm túng chứng, nam tử sợ hãi đều tiêu tán một chút, mặc kệ hắn gặp được sự là cỡ nào quỷ dị, dù sao vô luận như thế nào, chết đều không phải là hắn loại này có bản lĩnh người. hắn đã đem kia khối trò chơi ghép hình vứt ra đi. Muốn chết, cũng là cái này không biết tốt xấu học sinh trung học chết trước. Đúng rồi, còn có cái này xen vào việc người khác tiểu Bạch Kiểm. Thấy Bạch Ngôn bị dọa phá gan, thối lui đến án thư bên cạnh đùa nghịch trò chơi ghép hình. Nam tử lại nghĩ tới một cái tuyệt hảo chủ ý. Vì thế, hắn chiều Bạch Ngôn bước đi đi, không có hảo ý nói. Người không phải muốn cho ta đem trò chơi ghép hình còn cho hắn sao? Hảo a, ta cho ngươi một cơ hội, làm ta nhìn xem ngươi trò chơi ghép hình, nếu ta vừa lòng, ta liền đem ta trong tay trò chơi ghép hình còn cấp cái này tiểu phế vật. Nam tử đi bước một ép sát. Đối mặt gần trong gang tấc uy hiếp, Bạch Ngôn bị bắt gần sát án thư, nhìn đầy mặt dữ tợn nam tử, nhìn nhìn lại quỳ rạp trên mặt đất biên rơi lệ biên thu thập trò chơi ghép hình học sinh trung học. Bạch Ngôn cắn chặt răng, do dự sau một lát rốt cuộc làm quyết định. Hảo, ngươi xem đi, nhưng ngươi nếu cầm ta trò chơi ghép hình, cần thiết đem đứa bé kia trò chơi ghép hình còn cho hắn. Hành, tính ngươi thức thời gian quý giá, nam tử không nhiều khó xử Bạch Ngôn. Hắn gấp không chờ nổi mà dùng tay khẩy trò chơi ghép hình mảnh nhỏ. Phát hiện Bạch Ngôn này phân trò chơi ghép hình thế nhưng sạch sẽ vô cùng. Không hề quỷ quái tồn tại dấu vết, thế nhưng còn có loại này trò chơi ghép hình. Nam tử không tin tà, lại phiên một lần, kết quả vẫn là liền một tia quỷ ảnh cũng chưa phát hiện. Tức khắc, mừng như điên nảy lên nam tử trong lòng. Hắn hồn nhiên quên mất muốn nhục nhã một phen Bạch Ngôn ý niệm. Lập tức đem từ học sinh trung học trong tay cướp được trò chơi ghép hình ném tới rồi trên bàn sách. Sao khởi Bạch Ngôn trò chơi ghép hình liền đi, nam tử đi rồi, bóng trắng đơn giản thu thập khởi nam tử ném xuống trò chơi ghép hình. Sau đó mơ hồ nhìn hai mắt, học sinh trung học này phúc trò chơi ghép hình đại thể sạch sẽ. Chỉ có đèn treo bộ phận lờ mờ có nói điểm xấu bóng trắng. Đại khái chính là bọn họ theo như lời quỷ, điếu trên đỉnh quỷ thân hình ấu tiểu, hẳn là một nhà bốn người cái kia nam hài tử. Chỉ tiếc, nhật ký kỹ càng tỉ mỉ miêu tả mặt khác tam người. Về nam hài bộ phận lại sơ lược, làm Bạch Ngôn một chút không có manh mối. Chỉ biết là cái này nam đồng thập phần nghịch ngợm đi lúc này. Thời gian đã qua đi suốt 10 phút, chính là Bạch Ngôn một chút cũng không nóng nảy. Số thanh trò chơi ghép hình xác thật là 63 khối không sai. Hắn cầm lấy trong tay trò chơi ghép hình chiều học sinh trung học đi đến. Lúc này, học sinh trung học đã nhặt xong rồi trên mặt đất rơi dụng trò chơi ghép hình. Một bên gạt lệ một bên nhịn đau dãy dụa bò lên thân tới. Thấy thế, Bạch Ngôn chạy nhanh qua đi đỡ học sinh trung học một phen. Giúp hắn lên, chờ học sinh trung học đứng vững thân mình lúc sau. Hắn móc ra khăn giấy đưa cho học sinh trung học, ý bảo hắn sát hạ nước mắt. Học sinh trung học nhận lấy khăn giấy, dùng khăn giấy hung hăng hanh nước mũi, nghẹn ngào nói, cảm ơn ngươi, ca, không cần cảm tạ. Học sinh trung học nói xong tạ sau, vẫn nột nột đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bạch Ngôn lược tưởng tượng, thực mau lộ ra một cái ấm áp nhân tâm tươi cười. Thiện giải nhân ý nói, đúng rồi, đây là thuộc về ngươi kia phúc trò chơi ghép hình, ta đem nó còn cho ngươi. Người đem người kia cho ngươi trò chơi ghép hình cho ta đi, này như thế nào không biết xấu hổ. Học sinh trung học vi nói như vậy, trên mặt lại tràn đầy dãy dụa cùng không tha. Hắn do dự hồi lâu, vẫn là đem nam tử trò chơi ghép hình đưa cho Bạch Ngôn. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thấy Bạch Ngôn man không để bụng mà nhận lấy trò chơi ghép hình. Học sinh trung học trong lòng thập phần áy náy. Nhưng hắn thật sự là quá sợ, hắn quá sợ bị quỷ giết chết, mãnh liệt cầu sinh dục đánh bại hắn lương tâm, vì làm chính mình yên tâm thoải mái, hắn thậm chí cấp chính mình tìm cái lấy cớ, này phúc trò chơi ghép hình vốn dĩ chính là hắn tìm được. Người này đem trò chơi ghép hình còn cho hắn là hẳn là. Đến cuối cùng, học sinh trung học cũng chưa nói chuyện, hắn cúi đầu. Cầm quỷ hài trò chơi ghép hình yên lặng đi hướng bàn vuông. Từ học sinh trung học trong tay bắt được tân trò chơi ghép hình. Bạch Ngôn cũng không có vội vã xem tân trò chơi ghép hình nội dung cụ thể. Bởi vì, tâm lý âm u người tổng cho rằng những người khác cùng hắn giống nhau âm u. Cho nên, được đến trò chơi ghép hình trước tiên, Bạch Ngôn mặc không lên tiếng mà đem trò chơi ghép hình đếm một lần. Xác định 63 khối một cái không thiếu, mới bắt đầu chú ý trò chơi ghép hình thượng quỷ rốt cuộc là cái nào. Liền như nam tử theo như lời như vậy, này phúc trò chơi ghép hình thượng quỷ bắt mắt dọa người. Đỏ tươi váy, âm thảm thảm mặt, cứ việc cảm thấy đây là bốn người chung mụ mụ không sai. Nhưng Bạch Ngôn vẫn là dốc lòng phân biệt một phen, xác nhận này thật là cái nữ nhân. Đầu năm nay thích xuyên nữ trang nam nhân không ít, nam quỷ nói không chừng cũng sẽ thức tỉnh loại này đam mê. Hắn không nghĩ tại đây loại việc nhỏ không đáng kể thượng làm lỗi. Theo sổ nhật ký ghi lại, mụ mụ sau khi trở về trạng thái rất quái lạ, không thể nghi ngờ cũng là đã chết. Mụ mụ trên người băng lãnh lãnh, rất có khả năng là chết chìm hoặc là đông chết. Tuy rằng người sau khi chết thi thể đều sẽ trở nên lạnh băng cứng đờ. Nhưng phụ thân dị thường ở chỗ ăn uống quá độ, đệ đệ dị thường là bướng bỉnh. Cho dù tiểu hài tử viết nhật ký khả năng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Bạch Ngôn vẫn tạm thời đem lạnh băng cho rằng là mẫu thân dị thường chỗ. Sổ nhật ký manh mối liền nhiều như vậy. Bạch Ngôn nhớ rõ nam tử lúc ấy là ở tủ quần áo phụ cận tìm kiếm đến này phúc trò chơi ghép hình. Liền mang theo trò chơi ghép hình đi đến tủ quần áo trước mặt. Lập tức mở ra tủ quần áo. Kéo kẹt, theo bắt tay kéo ra. Tủ quần áo bên trong treo đầy các loại kiểu dáng nam trang cùng nữ trang. Phía dưới còn trồng hai điệp thời trang trẻ em, hẳn là thuộc về nhà này hai đứa nhỏ. Khoang từ bề ngoài xem, cái này tủ quần áo vô cùng bình thường, chỉ là rõ ràng mà tỏ rõ này gian nhà ở từng trụ quá một nhà bốn người dấu vết. Bạch Ngôn nhìn không ra manh mối ở đâu, liền dứt khoát động thủ đi sờ. Kết quả này một sờ, thật làm hắn lấy ra không thích hợp tới. Sở hữu nữ trang, sờ lên đều là ẩm ướt. Bạch Ngôn lại chạm đến mặt khác quần áo. Nam trang cùng thời trang trẻ em nhưng thật ra chơi hảo không tổn hao gì. Vuốt thập phần khô ráo sảng hoạt. Vì thế, Bạch Ngôn kéo qua một kiện nữ trang vừa nghe. Tức khác, nùng liệt nước hoa vị liền xông lên hắn mũi. Mặt khác, hỗn hợp nước hoa, còn có một loại khó có thể miêu tả. Một loại vừa nghe khiến cho người buồn nôn, hủ bại, thi xú. Ở người được này cổ hương vị nháy mắt, Bạch Ngôn liền giác ngộ, này đó quần áo, cái kia, mụ mụ tuyệt đối đều xuyên qua, bằng không, sẽ không có loại này làm người cảm động đến rơi lệ đầy mặt hương vị. Hắn lập tức liền đem này đó quần áo một lần nữa nhét trở lại tủ quần áo. Đáng tiếc, ở suy tư một lát qua đi, hắn liền không thể không chịu đựng thống khổ, lại đem sở hữu nữ trang đều nắm ra tới. Ôm vào trong ngực, thuận tiện, hắn còn xả hai kiện rắn chắc nam trang. Đường Bạch Ngôn ôm một đống quần áo cùng trò chơi ghép hình trở về chỗ ngồi thời điểm. Trừ bỏ hắn, mặt khác ba cái chỗ ngồi người chơi đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Sớm đã động thủ đua khởi trò chơi ghép hình. Hết chương.